Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, đạo thứ hai thần văn. Đi, yên tĩnh gian phòng, Trần Minh Thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang lên. Đã đi, trước đài cao, Hách Mỗ Đan cung kính đứng, sắc mặt cung kính có thừa, người kia đã rời đi. Chắc hẳn lập tức liền có thể có hồi phục. Thiên Châu Phủ Tổng Đốc sẽ đáp ứng a? Trần Minh tiếp tục hỏi. Sẽ. Hách Mỗ Đan giọng nói khẳng định. Thiên Châu Phủ Tổng Đốc từ trăm năm trước thiết lập. Đến nay đã có 137 năm. Năm đó thành lập Thiên Châu Phủ Tổng Đốc đời thứ nhất. Tổng Đốc niên kỷ phát triển. Tuyệt không dám mạo phạm đại nhân. Vậy là tốt rồi. Trần Minh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn Hách Mỗ Đan một chút. Sớm tại An Khinh Thiện vừa đến nhà lúc, Trần Minh liền phát giác được đối phương khí tức, nhưng không có vạch trần. Cố ý làm cho đối phương đi tới cửa bên ngoài, khiến cho nghe thấy Hách Mỗ Đan những lời này. Làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ là theo bản năng chế ước. Hách Mỗ Đan cùng với phía sau gia nạp bộ lạc thế hệ sinh tồn ở Thiên Châu. Ở chỗ này thâm căn cố đế. Giờ phút này nói là đầu nhập vào. Trong đó chân tâm thật ý nhưng cũng chưa hẳn có biết. Sau ngày hôm nay liền không giống nhau. Thiên Châu Phủ Tổng Đốc chính là Thiên Châu bá giả. Cho dù theo Trần Minh không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối thế hệ sinh tồn ở này gia nạp bộ lạc mà nói lại là quái vật khổng lồ. Hách Mỗ Đan trước đây cái kia lời nói ngữ. Đã đem Thiên Châu Tổng Đốc đắc tội. Sau đó chỉ có phụ thuộc Trần Minh một đường. Ý niệm trong lòng chậm rãi lưu truyền. Ở trước mắt, Trần Minh chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Khí tức dần dần lạnh lẽo. Hắn thật sự là nói như vậy. Tường Huy Hoàng Đại Điện. Trong đại sảnh, An Khinh Thiện quỳ một chân trên đất, trên thân ống tay áo rủ xuống đất, giảng thuật chuyến này lữ trình. Một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, mặc trên người màu đen hoa bào, nhìn qua An Khinh Thiện, trong mắt như muốn phun lửa. Tặc tử sao dám, hắn một trưởng vỗ rơi, hùng hậu nội lực nghiêng mà ra, mang theo làm cho người bất an bất phàm uy nghi. Làm cho người quỳ trước mắt biến sắc. Tổng đốc bớt giận. Người chung quanh biến sắc. Nhào nhào tiến lên khuyên can. Đáp ứng hắn. Còn không có đợi nam tử trung niên thở ra hơi. Sau lưng một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Mang theo chút tang thương. Giống như là trải qua đầy đủ thời gian ma luyện. Đại điện chỗ sâu. Một cái nguyên bản yên lặng ý chí thức tỉnh. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người tại đây, phát ra thanh âm đạm mạc, đem tín vật cho hắn. Tổ phụ, nam tử trung niên biến sắc, mang trên mặt nồng đậm không cam lòng, cuối cùng nhưng vẫn là ảm đạm lui ra, không dám nhiều lời. Trong đại điện, một thân ảnh già nua hiện lên, khoác trên người một tịch rộng rãi đạo bào, toàn thân trên dưới rào rạt ra cổ lão tang thương chi khí tức. Ta An Thị từ xưa lưu truyền đến nay, trong tộc tín vật không chỉ một cái, cho cái kia đương triều vũ tử một phần cũng là vô sự. Bình tĩnh yên ắng đại sảnh, lão giả già nua thân ảnh bình tĩnh mở miệng, sắc mặt nhìn lên trên một mảnh đạm mạc. Ta làm như vậy, ngươi có thể hài lòng. Tự nhiên hài lòng, đối diện, một thanh âm vang lên, ngồi ngay ngắn ở lão giả đối diện. Là cái niên kỷ nhìn qua ngoài 30 thanh niên, nụ cười trên mặt đầy mặt, trên thân một tịch áo bào đen rủ xuống, mái tóc màu đen rối tung, cho hắn toàn thân tăng thêm một phần đặc biệt khí chất. Đợi hắn sau khi đi vào, liền giao cho ta đi, thanh niên mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, trên thân có ma ý cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ chấn động không gian chung quanh. Làm cho người biến sắc. Không có vấn đề à? Lão giả nhíu mày. Đương triều vũ tử. Nhưng không có dễ đối phó như vậy. Hắn là quy nguyên. Ta đích xác không phải là đối thủ. Thanh niên cười cười. cứ việc mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng toàn thân khí chất lại lạnh như băng, lộ ra phá lệ lạnh lùng. Nhưng muốn giết người, cũng không cần tự mình động thủ. Tại cái khác địa phương, ta nên nhượng bộ lui binh, nhưng lần này, hắn lại hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nghe thấy lời này, lão giả nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút động dung. Dựa theo trước đó ước định, chờ thêm Tôn vượt giới về sau, An thị liền có thể nâng nhà rời vào thiên môn bí cảnh bên trong. Người cũng có thể ở thiên trì bên trong tẩy luyện cũ máu, nếm thử tấn thăng quy nguyên. Trước người, thanh niên tiếp tục mở miệng nói, làm cho lão giả đối diện sắc mặt khẽ động, sau đó chậm rãi gật đầu. Như thế, liền không thể tốt hơn. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ hai thân ảnh chậm rãi biến mất, dần dần rời đi nơi đây. Đây chính là tín vật. Trong tay vuốt vuốt một cái màu tím thủy tinh cầu, nhìn qua trên đó khắc họa phù văn, Trần Minh mở miệng hỏi. Không tệ. Tại Trần Minh trước người, An Khinh Thiện sắc mặt âm trầm, nhìn qua tâm tình có chút không tốt. Cái này cũng khó trách, cho dù ai bị người vô duyên vô cớ đoạt một lần đồ vật, đều tuyệt sẽ không tâm tình khoái trá. Nhưng đối mặt Trần Minh, thời khắc này nàng cũng chỉ có thể gật đầu, thậm chí sắc mặt không dám lộ ra không chút nào cung kính. Phải, được, Trần Minh gật đầu. Đối với cái này không có chất vấn, hắn kỳ thật tuyệt không hoài nghi thứ này thật giả. Từ cầm tới tay đệ nhất thời khắc liền xác nhận, cảm nhận được cái kia cỗ đặc biệt thần lực khí tức. 10 phần bất phàm, vật phi phàm có khả năng có được. Sở dĩ hỏi một lần nữa, chỉ là xác nhận a. Bắt các ngươi An thị đồ vật, coi như ta thiếu các ngươi một lần. Sau đó nếu có điều cần, có thể phái người thông báo. Ta có thể hứa hẹn, cho các ngươi xuất thủ một lần. Đem trên tay tín vật thu hồi, Trần Minh cam kết. Kiếp trước là một nhận qua giáo dục cao đẳng sinh viên, hắn thực chất bên trong cũng không phải là cường thủ hào đoạt tính tình. Nếu không phải lần này việc quan hệ lữ tình, liên quan đến hắn đã từng đối Lữ Lương Phu phụ hứa hẹn, hắn tuyệt sẽ không lấy loại thủ đoạn này đi thu hoạch tín vật. Trước người, nghe thấy lời này, An Khinh Thiện có chút kinh ngạc, vốn trong lòng phẫn uất cuối cùng hơi lắng lại chút. Thiên hạ hôm nay, tông sư không ra, lấy quy nguyên vi tôn. Trước mắt Trần Minh thân là quy nguyên tôn sư, hắn một lần hứa hẹn, giá trị cũng không nhẹ. Vừa nghĩ đến đây, nàng trong lòng cuối cùng có chút an ủi. Đối Trần Minh khom người thi lễ, trực tiếp rời đi nơi đây. Đợi nàng rời đi về sau, Trần Minh mới từ tại chỗ đứng dậy, nhìn sang một bên. Hách Mỗ Đan đâu? Hách Mỗ Đan thủ lĩnh dẫn người đi Dễ Khâu, chính ở chỗ này dẫn người tìm kiếm lối vào. Tại bên cạnh, mấy cái dị vực thị nữ khom người, mở miệng nói ra, mấy cái này dị vực thị nữ là đoạn thời gian trước Hách Mỗ Đan đưa tới. Đều là gia nạp tộc nhân trong bộ lạc, bị Hách Mỗ Đan đưa tới cho Trần Minh làm lễ vật. Xem như thị nữ xung làm mặt. Nhìn Hách Mỗ Đan lúc trước đưa tới lúc dáng vẻ, tựa hồ chỉ cần Trần Minh nguyện ý, tùy thời có thể làm những gì. Lui ra đi, thấy Hách Mỗ Đan không tại, Trần Minh chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, khiến cái này người rời đi. Bên cạnh, mấy tên thị nữ mặt lộ thất vọng, trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng thở phào, đối Trần Minh khom người, sau đó đi xuống, trong nháy mắt. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, đoạn này thời gian, Hách Mỗ Đan một mực dẫn người tại bí cảnh lối vào tìm kiếm. Muốn tìm được bí cảnh chân chính lối vào chỗ, gia nạp bộ lạc, mặc dù là Thiên Châu sinh trưởng ở địa phương bộ tộc. Ở chỗ này thâm căn cố đế, nhưng dù sao địa vị thấp, mặc dù biết được thiên môn bí cảnh sự tình, lại cũng không hiểu quá nhiều, đối nó lối vào. Cũng chỉ là biết rõ một cái đại khái. Nguyên nhân chính là như thế. Đoạn này thời gian, Hách Mỗ Đan mới có thể ra sức như vậy. Phát động tổ tiên mười mấy đời người góp nhặt quan hệ cùng tài nguyên. Liều mạng ở chỗ đó tìm kiếm lấy. Hy vọng có thể trước người khác một bước. Tiến vào thiên môn bí cảnh bên trong. Đối với cái này, Trần Minh cũng không để ý. Mấu chốt nhất tín vật đã tới tay. Bí cảnh lối vào vị trí sớm muộn đều có thể tìm tới. Không nói đêm phường bên kia. Chính là Thiên Châu Phủ Tổng Đốc bên kia. Chắc hẳn cũng biết lối vào chân chính vị trí. Nếu là Hách Mỗ Đan không có cách nào tìm tới. Đến lúc đó trực tiếp hỏi Thiên Châu Tổng Đốc cũng chính là. Sở dĩ không trực tiếp hỏi. Chỉ là không nghĩ phá hư Hách Mỗ Đan một thân nhiệt tình a. Hơn nữa, khi tiến vào bí cảnh về điểm này, cùng Hách Mỗ Đan bọn người suy nghĩ khác biệt, hắn cũng không sốt ruột. Xét đến cùng, hắn muốn tiến vào thiên môn bí cảnh bên trong, vẻn vẹn chỉ là tìm kiếm thiên môn phái manh mối thôi. Cũng không phải là cùng cái khác người. Là hướng về phía bí cảnh bên trong truyền thừa cùng bảo vật đi. Tự nhiên không cần lo lắng. So sánh với chuyện này, dưới mắt bầy ở Trần Minh trước mắt, ngược lại là một chuyện khác. Quả nhiên có thể. Yên tĩnh gian phòng, Trần Minh lẳng lặng ngồi khoanh chân trên mặt đất, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ở trên người hắn, một đạo màu tím thần văn nổi lên. Chỉ là đối với trước đây, giờ phút này Trần Minh trên thân lại nhiều một luồng khí tức. Một vệt thần quang xuyên qua từ đầu đến cuối, chiếu phá hỗn độn, đem một đạo tàn tạ thần văn ngưng tụ mà ra. Lấy Niết Bàn Kinh tinh nghĩa làm gốc, kết hợp qua Dược Vương Kinh 18 loại khác biệt tinh nghĩa. Hấp thụ trong đó võ đạo ý, có thể lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần văn. Cảm thụ được trên người thành hình cái kia đạo không trọn vẹn thần văn. Trần Minh ánh mắt hơi sáng. Đối với quy nguyên cảnh giới lại có tân trải nghiệm. Cái gọi là quy nguyên. Tức là trở lại vốn tố nguyên ý. Đi đến con đường này. Nếu là bản thân thể chất đặc thù. Trong thân thể có được thượng cổ thần mạch. Tự nhiên bớt việc. Có lẽ có thể tùy tiện tấn thăng. Bằng huyết mạch chi lực ngưng tụ thần văn, phá vỡ mà vào quy nguyên. Nhưng thế gian này, đến cùng người bình thường chiếm đa số. Thể nội thần mạch thức tỉnh, có được huyết mạch tổ tông huyết mạch chi lực chảy xuôi người. Đến cùng chỉ là số ít, đại đa số người muốn phá vỡ mà vào quy nguyên. Chỉ có tự hành ngưng tụ ra độc thuộc về tự thân võ đạo thần văn. Điểm này vô cùng khó khăn. Muốn lấy tự thân võ đạo hiểu thành vốn, đem ngưng tụ ra chân thực không giả thần văn. Điểm này độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn, có thể nói đủ để đem thiên hạ 9 thành 9 người đều vây ở bên ngoài. Chỉ có chân chính thiên tư tung hoành hạng người, mới có thể chân chính công thành. Một trận chân chính tẩy lễ cùng thuế biến, người bình thường chỉ sợ căn bản không có cách nào hoàn thành. Cảm thụ được thể nội viên kia không trọn vẹn thần văn. Trần Minh nhẹ giọng thở dài. Đây là hắn viên thứ hai phù văn. Lấy Niết Bàn Kinh, qua Dược Vương Kinh các loại mấy chục bộ từng tu luyện qua pháp môn làm gốc. Mới cuối cùng ngưng tụ ra. Độc thuộc về tự thân một đạo thần văn. Tới một mức độ nào đó. Cái này một cái thần văn. Liền đại biểu Trần Minh tập võ đến nay hơn phân nửa thể ngộ. Toàn bộ đều dung nhập cái này viên thần văn bên trong. Có nguyên lực dị năng gia trì. Còn như vậy gian nan. Những người bình thường kia. Lại nên gian nan đến mức nào? Cảm thụ được thể nội thành hình viên thứ hai phù văn. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn cùng người thường khác biệt. Từ tập võ đến nay. Một thân võ học, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, liền có thể tăng lên trí cao sâu trình độ. Trong nháy mắt thu hoạch được người khác vô số năm mới có thể có tâm đắc trải nghiệm. Những người khác nhưng không có điều kiện này, muốn ngưng tụ ra tự thân võ đạo thần văn, chỉ có một bước một cái dấu chân. Đàng hoàng nghiên tập võ học, hao phí vô tận thời gian, có lẽ mới có một chút công thành khả năng.